Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Tử Kiếp. Ở phần trước thì sau khi từ phó bản trở ra, Trương Nguyên Thanh đã có một chút gọi là đi quá giới hạn đối với Quan Nhã, tuy nhiên là chưa có đâm thủng cái tầng giấy mỏng cuối cùng để tiến hành quan hệ như là sống thử. Sau đó thì hắn trở về nhà và lâu lắm rồi mới gặp lại dì trẻ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tử kiếp là tử kiếp của ai các bạn nhé. Trương Nguyên Thanh nằm thẳng cẳng ở trên giường, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Thấy dì trẻ xa cách nhiều ngày, mái tóc đã được xử lý tỉ mỉ. Có chút cảm giác xõa tung nhưng phần cuối lại uốn cong, phụ trợ cho khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn của dì. Mặc một chiếc quần dài, cạp cao, màu vàng nhạt, áo thun nữ, tay ngắn 7 phân, in hoa, giày xăng đan đế bệt. Trên vai còn đeo một cái túi nhỏ xinh xắn màu đen. Tuy là tuổi đã 25 nhưng bị cô mặc ra lại tạo cảm giác như một thiếu nữ nhà bên còn chưa thi đại học. Dì trẻ đứng ở cửa quan sát vài giây rồi trợn trắng mắt, vẻ mặt chán ghét nói: người không sạch sẽ. Cái gì? Trương Nguyên Thanh chưa phản ứng lại, dì trẻ đã vứt bỏ túi sách chạy 2-3 bước tới bên giường, bày ra chiêu thức võ công học được trên phim. Bước vòng cung, hông trầm xuống, hướng cái đầu quả dưa của cháu trai bổ ra một phát đao tay, tức giận nói: người không sạch sẽ. Trương Nguyên Thanh nghe hiểu là dì trẻ đang ghét bỏ chuyện mình có bạn gái. Người không sạch sẽ, không sạch sẽ. Dì trẻ vẫn duy trì tư thế bước vòng cung, thu đao cốc cốc chém xuống. Đậu má gì? Trương Nguyên Thanh bị trúng đao giận tím mặt, gỡn lưng bụng tách hai chân kẹp lấy vòng eo của dì trẻ, rồi xoay người lại đem cô ấn xuống trên giường ở tư thế nằm sấp. Trương Nguyên Thanh xoay người ngồi dậy, cái mông hướng cái mông tròn của Giang Ngọc Nhị trầm xuống, tạo thành thế võ học võ tòng đánh hổ mà nói: Giang Ngọc Nhị, dì đã khí thế bức người thì đừng trách cháu trai lấy hạ khắc thượng. Giang Ngọc Nhị bị áp chế trên giường, lưng đẩy rồi lại đẩy nhưng mãi không đẩy ngã được cháu trai. Cũng may là cô có một đôi chân dài, ra sức vung chân gót chân bốp bốp công kích vào lưng của cháu trai. Trương Nguyên Thành bất đắc dĩ nói: cháu 3 ngày qua là ra ngoài làm nhiệm vụ, bạn gái cái gì đều là lừa bà ngoại thôi. Giang Ngọc Nhị vừa nghe quả nhân dừng công kích, mắt sáng lên: làm nhiệm vụ à? Nhiệm vụ gì? Mau nói với dì. Trương Nguyên Thanh đương nhiên là không có khả năng nói cho cô, hử mũi nói: dì là một phàm phu tục tử, sao có thể biết được việc lớn quốc gia, chớ có hỏi nhiều. Dì trẻ vừa nghe lại đá hậu bịch bịch triển khai công kích. Đang quậy thì cửa phòng ngủ đột nhiên chuyển đến một tiếng gầm. Bọn mày lớn thế này rồi, còn quậy phá suốt ngày. Bà ngoại chống hông đứng ở cửa, tức giận nhìn con gái và cháu ngoại. Trương Nguyên Thanh lập tức từ chân lưng của dì trẻ lộn xuống, Giang Ngọc Nhị cũng bật dậy nhanh chóng tách ra, hai người chăm miệng một lời nói: Giang Ngọc Nhị, Trương Nguyên Thanh ra tay trước. Bà ngoại lạnh lùng liếc con gái một cái quát: lăn xuống. Dì trẻ liền lon ton xuống giường, bà ngoại cúi người nhặt lên cái túi sách ở bên chân sách trong tay, một tay khác thì kéo tai con gái lôi ra ngoài. Hử, bà ngoại vẫn là rất sáng suốt. Trương Nguyên Thanh đánh thắng trận, lẩm bẩm xuống giường ngồi trước bàn mở máy tính, đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của tổ chức, chuẩn bị tìm kiếm liên quan đến Liên Tam Nguyệt người này. Lấy quyền hạn của hắn thì dưới cấp chúa tể chỉ cần là linh cảnh hành giả có lập hồ sơ bên chính phủ đều có thể tra được. Xoẹt xoẹt, La Miêu Vương lại khôi phục sức sống, lại bắt đầu kiên trì không ngừng truyền phát: người đẹp như vậy, người đẹp như vậy. Có thể thấy được là Tam Đạo Sơn Nương Nương đã tạo thành bóng ma tâm lý không nhỏ đối với nó, đến bây giờ còn chưa khôi phục lại. Trương Nguyên Thanh vừa nhập vào ba chữ Liên Tam Nguyệt vừa nói với La Miêu Vương: đẹp qua đẹp lại, chỉ có mỗi một bài như vậy, có thể đổi chút mới mẻ hay không? La Miêu Vương biết nghe lời phải, sau một đợt những tiếng dòng điện xèn xoẹt, âm nhạc lại cất lên: gà anh thật đẹp, anh bội bội, gà anh thật đẹp. Trương Nguyên Thanh cầm La Miêu Vương ném vào gầm giường, đồng thời nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hắn nhìn thấy kết quả tìm kiếm biểu hiện là không tìm thấy mục tiêu. Không có người này, hắn nhíu mày. Người mà anh Binh biết thì quá nửa không phải là người của chính phủ, nghiên cứu đến đỉnh cao đối với đạo cụ. Mình nhớ rõ là học sĩ đến cấp chúa tể thì mới có được năng lực chế tạo một lượng lớn đạo cụ. Tóm lại, vị Liên Tam Nguyệt này ở cấp bậc chúa tể rất có thể là một tán tù hoang dã, hơn nữa không đăng ký ở bên chính phủ. Suy tư vài giây, hắn liền gọi điện thoại cho đạo sư cuộc đời. Đối phương sau khi bắt máy, gọn gàng dứt khoát hỏi: Linh Quân à, có từng nghe nói Liên Tam Nguyệt người này không? Liên Tam Nguyệt, hắn cùng với Phong Hỏa quan hệ như thế nào? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, sao anh lại cùng với Ma Quân chơi chen giống nhau vậy? Quả nhiên đều là nông dân chăn rau, ngay cả sở thích thú vị ác ý cũng giống nhau. Anh cũng chưa từng nghe nói à? Được rồi, tôi hiểu. Trương Nguyên Thanh trước khi cúp máy bỗng nhiên nghĩ tới cái gì lại nói. Linh Quân à, nếu ngày nào đó anh phát hiện tôi nói thứ không nên nói, có thể liên quan đến người nhà của anh, thì anh cũng cần tha thứ cho tôi nha. Linh Quân nghe vậy bật cười. Nếu là ông già ngựa giống kia của tôi cùng với đám huynh đệ tỷ muội kia thì hoan nghênh liên quan. Tốt nhất là làm bọn họ thân bại danh liệt luôn. Anh đối với phụ thân và huynh đệ tỷ muội của mình vậy mà lại có cảm tình phức tạp như thế sao? Trương Nguyên Thanh cũng không nhiều lời mà cúp điện thoại. Đặt điện thoại di động trên mặt bàn, trong lòng đã có phán đoán. Linh Quân, vị hoa hoa công tử này tuy là rác rưởi do Phó Thanh Dương khâm điểm, không được cái việc gì, nhưng cũng là linh cảnh hành giả thành danh đã lâu, kiến thức rộng rãi. Không giống với hắn là cái loại gà mờ, thời gian luyện tập mới chỉ có hơn 2 tháng. Linh Quân cũng không biết người này, như vậy thì thân phận của Liên Tam Nguyệt liền có thể xác nhận. Tán tu cấp chúa tể, chưa từng lập hồ sơ ở chính phủ. Nghề nghiệp học sĩ này không giống như nghề nghiệp khác, rất chú ý tới việc thảo luận học thuật, hợp tác đoàn đội, một mình làm nghiên cứu từng bước khó khăn. Vị Liên Tam Nguyệt kia dù không phải là người chính phủ thì cũng khẳng định phải lui tới với quần thể học sĩ. Có thời gian thì tìm ba gia tộc học sĩ để tìm hiểu một chút. À, tại sao mình lại không dùng tinh bản thôi diễn nhỉ? Hắn vỗ đầu mới nhớ tới món đạo cụ mới đạt được này. Hoàn toàn có thể lợi dụng công năng thôi diễn của tinh bản đạt được sự gợi ý, chứ không cần phải vất vả đi tìm người. Mình bây giờ là tinh quan, không còn là thần dạ du nữa. Phải nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tính. Trương Nguyên Thanh đứng dậy đóng cửa phòng ngủ, còn khóa vào. Quay về trước bàn, hắn đẩy máy tính ra, chán nước các loại tạp vật gạt qua một bên. Lấy tay chộp vào không trung lấy ra một cái khay tròn to cỡ một tấm gương. Tinh bàn này được đúc từ sắt đen, nặng nề, toàn thân đen xì. Mặt khay có khắc chu thiên tinh đấu chấm bằng sơn bạc, giống như một mảng ngân hà lấp lánh trong đêm. Trương Nguyên Thanh một tay đè lên mặt khay, chậm rãi đưa vào tinh thần lực. Hào quang tròn sao lấp lánh giống như nước chảy, dọc theo mặt khay chảy xuôi, thắp sáng chu thiên tinh đấu được khắc ở trên đó. Một giây sau, sao bắt đầu, sao tử vi, 24 tinh túc vân vân và mây mây. Từng tinh tượng thoát ly khỏi tinh bản, giống như một hình chiếu 3D, ngưng tụ giữa không trung. Sau đó chu thiên tinh đấu nhanh chóng xoay tròn, tạo ra một vòng xoáy bằng sao hoa mỹ. Mười mấy giây sau, biển sao chiếm cả nửa căn phòng, hóa thành hào quang, lao về phía mi tâm của Trương Nguyên Thanh, tiến vào trong thức hải của hắn. Trong đầu Trương Nguyên Thanh lúc này đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Đó là một trấn nhỏ Giang Nam, tràn ngập ý nhị cổ phong, tường trắng ngói đen trong đường phiến đá, ngõ hẹp, một người trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú dựa lưng vào vách tường, há mồm thở dốc, tựa như vừa trải qua một trận đại chiến. Mà bên cạnh người trẻ tuổi này là nhóc gầy cật ngẫu, mặt đã không còn màu máu, cùng với Quan Nhã cầm súng trường ngắm về phía trước, môi mím lại thành đường cong lạnh lùng. Người trẻ tuổi này hắn biết, Lý Thuần Phong. Đây là bối cảnh của phó bản Trấn Âm Dương. Một giây sau hình ảnh tan vỡ, Trương Nguyên Thanh mở mắt đầy ngạc nhiên. Thôi diễn đưa ra gợi ý lại là Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong này biết Liên Tam Nguyệt sao? Đúng rồi, hắn cũng là học sĩ, hơn nữa còn là tán tu. Liên Tam Nguyệt vô cùng có khả năng cũng là tán tu. Hai bên tồn tại liên hệ thì không có gì kỳ quái. Thậm chí Lý Thuần Phong rất có thể chính là cấp dưới của Liên Tam Nguyệt. Tựa như tiểu viên Khấu Bắc Nguyệt cũng là cấp dưới của Vô Ngân Đại Thúc vậy. Một vị tán tu ở cảnh giới chúa tể bồi dưỡng ra đoàn đội của mình là điều đương nhiên. May mắn mình có lưu lại phương thức liên hệ với Lý Thuần Phong. Chờ Phó Thanh Dương từ phó bản giết chóc đi ra, chờ xử lý xong việc vặt bên người thì mình sẽ liên hệ với hắn. Mặt trời lặn ngả về tây, ánh chiều tà đỏ au như máu. Trên bàn cơm chiều, một nhà năm người dùng bữa tối. Anh họ trẻ tuổi nhưng mà mặt lão thành bưng bát cơm, nhìn về phía cậu em họ mà hỏi. Nghe bà nội nói là em đã có bạn gái. Vâng vâng. Trương Nguyên Thanh hàm hồ đáp. Trần Nguyên Quân khẽ gật đầu, gắp một miếng măng tây. Nếu như chỗ ở không tệ, em có thể cân nhắc ở chung, đưa bạn gái về nhà mình ở. Dù sao căn chung cư lớn của cô lớn cũng để không mà. Nếu em thực sự theo đuổi được Quan Nhã thì quả thực có thể cân nhắc. Trương Nguyên Thanh liền đáp lấy lệ để nói sau đi. Đúng rồi anh, bà ngoại nói là anh mấy ngày nay lại tăng ca tra án xong. Lại xảy ra chuyện gì vậy? Trần Nguyên Quân nuốt thức ăn nhíu mày, nếp nhăn ở giữa lông mày hiện rõ. Gần đây đồn cảnh sát các khu của Tùng Hải nhận được nhiều vụ án có người mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Cả mất tích đều là những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Bởi vì vụ án đồng tước lâu ở đoạn thời gian trước mà cấp trên rất mẫn cảm với loại thời gian này. Tổng cục trị an đã triệu tập bọn anh để họp thảo luận. Là có phụ nữ trẻ tuổi mất tích ư? Trương Nguyên Thanh âm thầm nhíu mày nhưng mặt ngoài thì không biểu lộ gì mà hỏi có manh mối gì không? Trần Nguyên Quân nhíu mày càng chặt hơn nữa vẻ mặt cổ quái. Bọn anh cũng đều lấy camera giám sát toàn bộ người mất tích xuất hiện lần cuối, phát hiện các cô ấy trước khi mất tích là tự mình chủ động tránh khỏi giám sát của camera. Sau khi đi điều tra cũng không tra được là những cô gái này có tình huống bị uy hiếp gì. Trước mắt ở các đồn cảnh sát tập hợp vụ án cô gái trẻ tuổi mất tích đã nhiều tới hơn 30 vụ, không bài trừ được là còn có vụ chưa báo án. Hắn lùa một đũa cơm rồi nói, trong quá bọn anh đã khóa mục tiêu một nhân vật đáng ngờ. Hắn ở trong camera trước khi ba cô gái mất tích đều xuất hiện, trước mắt đang điều tra người này. Nghe qua rất là quỷ dị, không quá giống với những vụ án mất tích bình thường. Nếu như liên quan đến linh cảnh hành giả thì chuyện này mình phải quản. Người thường như anh họ tham dự là quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh rủ ánh mắt âm thầm mở ra tinh tướng thuật. Trong mắt hắn lặng yên hiện lên một mảng tinh hà lấp lánh, chợt lóe lên rồi biến mất, lại ngẩng đầu chăm chú nhìn anh họ tang thương của mình. Chỉ thấy giữa đôi mắt của Trần Nguyên Quân ngưng tụ ra một tầng hào quang màu máu nồng đậm. Cái này biểu thị là hắn sắp tới sẽ có tai ương huyết quang, mà căn cứ vào trình độ cường thịnh của hào quang màu máu này thì đây là tử kiếp. Chăm chú nhìn hào quang này vài giây, trong đầu Trương Nguyên Thanh đạt được gợi ý, hào quang màu máu bắt nguồn từ binh đao, anh họ sắp tới sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân cái chết là do vật sắc nhọn đâm trúng vào chỗ yếu hại. Ngọn nguồn nguy hiểm không rõ nhưng vô cùng có khả năng là vụ án mất tích này. Trong lòng hắn chợt trầm xuống, nhất thời đã mất đi ham muốn ăn cơm. Không hiểu sao, may mắn là mình hỏi nhiều một chút, hơn nữa tâm huyết dâng trào quan sát tướng mạo cho anh họ. Nếu hắn không nhìn thêm một lần này thì rất có thể anh họ phải tráng niên mất sớm rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ lại mà còn sợ. Đã thành tinh quan thì nên lợi dụng thật tốt phần năng lực này. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày phải nhìn tướng mạo người nhà một cái, kịp thời nắm chắc vận thế sắp tới của bọn họ. Trương Nguyên Thanh yên lặng lập ra một quy củ ở trong lòng. Hắn muốn tâm sự, tùy ý dùng đũa gẩy thịt ở trong đĩa mà hỏi, vậy bọn anh tính khi nào thì động thủ để thu lưới? Vừa nói xong thì ông ngoại gõ một cái đũa tới, nhíu mày răn dạy, ăn cơm phải tập trung, ông dạy cháu quy củ như thế nào? Trương Nguyên Thanh yên lặng thu hồi đũa, nhìn về phía Trần Nguyên Quân, chờ đợi câu trả lời. Sắp tới có thể sẽ thu lưới, Trần Nguyên Quân hàm hồ trả lời, cái này thuộc về hành động cơ mật, em đừng hỏi. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, vụng trộm triệu hồi tiểu đậu bi, thao túng nó bò về phía anh họ. Tiểu đậu bi tay chân lanh lẹ bắt lấy ống quần anh họ, dọc theo quần một đường bò lên trên, mãi cho tới khi tới đỉnh đầu, hai chân ngắn ngủn mũm mĩm kẹp lấy cổ của Trần Nguyên Quân, còn bàn tay nhỏ thì nắm lấy tóc của hắn. Vận thế sắp tới, rất có thể sẽ là ngày mai, cũng có thể là ngày kia, nhưng không vượt quá 7 ngày. Anh họ trong 7 ngày này tuyệt đối sẽ gặp phải tai ương huyết quang. Trương Nguyên Thanh tính để cho tiểu đậu bi trông chừng anh họ, một mặt đảm đương việc theo dõi để phản hồi tình huống bất cứ lúc nào, một mặt khác thì lấy thực lực trước mắt của tiểu đậu bi trao đổi năng lực hành giả cảnh giới siêu phàm vẫn là rất nhẹ nhàng. Cảnh giới thánh giả thì không được, chẳng qua lấy sự thưa thớt và địa vị của thánh giả thì khả năng không lớn nhắm vào một người thường như anh họ. Trần Nguyên Quân dùng mình một cái, nhìn về phía cửa gió điều hòa giữa nhà ăn, nhíu mày nói, bà nội, điều hòa có phải là mở quá thấp hay không? Nghe vậy, bà ngoại quay đầu nhìn về phía công tắc điều hòa trên tường nói, có sao? 20 độ còn lạnh à? Nguyên Tử, Ngọc Nhi, mấy đứa có lạnh không? Còn cảm thấy có chút nóng, Di Chả gặm chân gà, không tim không phổi mà nói. Có thể gần đây anh họ tăng ca quá nhiều, cơ thể bị yếu đi. Bà ngoại, ngày mai đun canh bồi bổ cho anh ấy, Trương Nguyên Thành phụ họa. Bà ngoại vừa nghe liền thấp thỏm lo âu. Nguyên Quân à, làm việc cũng không cần phải quá cố như vậy. Cháu còn chưa có cưới vợ đâu, nếu mệt quá hại người thì không có giữ được vợ. Trần Nguyên Quân vẻ mặt hoang mang, xoa xoa cánh tay, vừa hoài nghi mình có phải thực sự là tăng ca làm cho thân thể bị yếu đi hay không. Bà ngoại lại nhìn về phía cháu ngoại mà nói, nhớ kỹ nhỉ, ngày kia đưa bạn gái cháu về nhà ăn cơm. 8 giờ tối, Khố Bắc Nguyệt mặc đồng phục shipper màu lam, ngồi trong cửa hàng lớn, một tay cầm bia, một tay cầm xiên thịt nướng, trước mặt còn có một nồi lẩu sườn bò. Hắn tựa như đang đợi người, ăn không nhanh không chậm. Rất nhanh thì một chiếc xe điện nhẹ nhàng chạy tới, dừng ở ven đường, cũng là một shipper đội mũ bảo hiểm màu lam, đồng phục màu lam nốt. Bắc Nguyệt, người nọ tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra khuôn mặt baby, nụ cười treo trên mặt phấn chấn nói. Cậu thế mà thực sự đi ra rồi, cái đạch, tất cả mọi người đều ngã xuống ở bên trong, vậy mà cậu còn ra được. Người này chính là bánh bao máu người. Trên mặt của Khấu Bắc Nguyệt nuôi nổi lên nụ cười, vội vàng nhịn xuống, ho khan một tiếng, ra vẻ uy nghiêm chỉ vào bàn đối diện mà nói, ngồi đi. Bữa này tôi mời, chúc mừng tôi tấn thăng thánh giả. Hắn bây giờ đã là thánh giả, không thể cả lơ phất phơ như trước kia. Bánh bao máu người vội vàng ngồi xuống, cầm lên hai xiên thịt bò, há mồm ăn. Sau khi nuốt xong đồ ăn, hắn hạ giọng nói. Nghe nói phó bản giết chóc lần này cũng chỉ có cậu, cùng với lương thần chọn chủ mà thí sống sót. Hai người làm như thế nào vậy? Khấu Bắc Nguyệt dựa theo câu trả lời mà tiểu viên đã cho, trầm giọng nói. May mắn mà thôi. Chuyện phó bản giết chóc không vội nói. Tôi tìm anh là muốn tìm hiểu một phen. Gần đây bên ngoài có tin tức gì không? Bánh bao máu người buông xiên thịt bỏ xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Bên ngoài tin tức sôi trào lên rồi. Bọn A Nhất chết hết trong phó bản giết chóc. Điều này đã tạo thành đả kích thật lớn với linh cảnh hành giả tầng trung và tầng thấp của nghề nghiệp tự do chúng ta. Công ty vận chuyển của tôi đã không tìm được ai tụ hội nữa. Tùng Hải bên kia nghe nói rất nhiều chợ đen đều lâm vào đóng cửa tạm thời, đều sợ cả rồi. Phương Bắc trái lại còn nói, trên mặt baby của bánh bao máu người lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp, có sự sợ hãi, lo lắng và phiền não. Bác Nguyệt à, Tùng Hải xuất hiện một vị nguyên thủy thiên tôn, đối với chúng ta mà nói, thật ra là quá tồi tệ rồi. Nhớ ngày đó Phó Thanh Dương đến Tùng Hải, các thánh giả phân hội khu Nam, ai cũng bị dọa cho hoảng loạn. Lúc ấy còn là siêu phàm cảnh, không cảm giác được nỗi sợ của các vị tiền bối. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Cậu nói, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi trở thành hoàng giả, đi săn giết nghề nghiệp tự do phụ cận Tùng Hải, vậy thì phải làm thế nào? Trong khoảng thời gian này chúng ta điệu thấp một chút đi. Trong tay tôi còn giữ mấy người sử dụng cho tôi đánh giá kém, để bọn họ sống thêm một đoạn thời gian. Anh đối với người sử dụng đánh giá kém có oán niệm rất mạnh nha. Khấu Bắc Nguyệt thiếu chút nữa không giữ được cái giá thánh giả, trong lòng lẩm bẩm một câu. Thực con mẹ nó phế vật, nhiều cao thủ như vậy, vậy mà còn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đoàn diệt. Nghề nghiệp tự do chúng ta mạnh hơn hợp pháp một đoạn kia mà. Bánh bao máu người chỉ tiếc gian sắt không thành thép, hùng hổ nói. Khấu Bắc Nguyệt lẳng lặng nghe xong, oán giận hỏi, còn gì nữa không? Bánh bao máu người nốc cạn một cốc bia mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào địa bảng rồi, xếp thứ 9, tiền thưởng cao tới mức của một mục tiêu nhỏ, cộng thêm 3 món đạo cụ ở phẩm chất thánh giả. Ở trong bảng truy nã của chính phủ, cảnh giới siêu phàm chỉ có một bảng, cảnh giới thánh giả và chúa tể thì đều có 3 bảng, phân biệt là thiên địa nhân. Nhân bảng đại biểu cho cấp 4, địa bảng cấp 5, thiên bảng là cấp 6, chúa tể cũng là như vậy. Tổ chức tà ác bắt chước chính phủ chế định ra hình thức trao thưởng giống nhau như đúc, cũng là chia ra 3 bảng thiên địa nhân. Bình thường mà nói thì mỗi một bảng ứng đối là cấp bậc cực kỳ nghiêm khắc, cấp 4 nhất định phải nằm ở nhân bảng, cực ít có khả năng tiến vào địa bảng. Dù sao linh cảnh hành giả cấp 4 sơ kỳ cùng với cấp 4 hậu kỳ có chênh lệch rất lớn, huống chi còn là cấp 5. Nhưng tổ chức tà ác vẫn đặt Nguyên Thủy Thiên Tôn ở địa bảng, một mặt là thừa nhận hắn không phải thánh giả cấp 4 bình thường, một mặt khác là cổ vũ thánh giả cấp 5 săn giết hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáng giá 100 triệu ư? Nếu xử lý hắn, khách sạn của tiểu viên liền có thể biến thành khách sạn 5 sao. Khấu Bắc Nguyệt tính toán một phen nghĩ linh tinh, liền nghe bánh bao máu người lại nói. Còn có một lời đồn nhưng không biết là thật hay giả. Vừa lúc cậu tìm tôi phải hướng cậu chứng thực một phen. Chuyện gì? Khấu Bắc Nguyệt bày ra tư thái lắng nghe. Tùng Hải bên kia, phân hội của chúng ta có người tìm hiểu được một tin tức, nói lương thần chọn chủ mà thí. Ở trong phó bản giết chóc đã đầu phục vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, nội ứng ngoại hợp, lúc này mới khiến cho trận doanh tự do chúng ta bị đoàn diệt. Bánh bao máu người phẫn nộ nói. Tôi nói cho cậu nha, chuyện này rất có thể là sự thật, bởi vì tin tức vừa ra thì hội trưởng liền vận dụng quan hệ, điều tra bảng truy nã một chút, cậu đoán xem thế nào. Chính phủ đã hủy bỏ truy nã với thằng nhóc mập. Cái này, Khấu Bắc Nguyệt, tên gián điệp chân thực này nghe thấy mà rất rung động, thầm nhủ. Thành viên tìm hiểu tình báo của mấy người có phải là đã nghe lầm tên tôi hay không? Người nội ứng ngoại hợp kia có khả năng tên là Khấu Bắc Nguyệt hay không? Bánh bao máu người trầm giọng nói, cậu ở trong phó bản giết chóc, cậu nói xem có phải thật như vậy hay không? Cái này, Khấu Bắc Nguyệt trầm ngâm một chút rồi nói, tôi thật ra không có tham gia tranh đấu của bọn họ, tuy tôi rất mạnh nhưng tôi không phải là người không có đầu óc. Sau khi vào phó bản giết chóc, tôi ở trong lúc vô ý đạt được một lượng lớn điểm, sau đó thì luôn luôn ẩn nấp trong phó bản. Xem như may mắn để tôi nhặt về được một cái mạng. À không, xem như đám trận doanh tự do xui xẻo. Nếu lúc ấy mà tôi ở hiện trường, anh biết đó. Bánh bao máu người thầm nhủ, biết, nếu cậu ở hiện trường thì tôi bây giờ chính là đang một ly kính trăng, một ly kính cậu. Cô Bắc Nguyệt chuyển hướng đề tài, chẳng qua mọi người đều đã chết, tên nhóc mập kia còn sống thì quả thật không hợp lý. Hắn có lẽ thực sự có thể bán đứng nghề nghiệp tự do. Bánh bao máu người hừ lạnh nói, vậy thì hắn xong đời rồi. Sự kiện ác liệt như vậy, cho dù hắn bây giờ trở thành thánh giả thì cũng đừng mơ mà sống yên. Trận doanh tự do là không có chỗ dung thân cho hắn, cho dù có hư vô giáo phái che chở thì cũng không được. Cô Bắc Nguyệt chuyển hướng đề tài, bưng một chén rượu, cụng ly với bánh bao máu người mà nói, không uống bia nữa, uống rượu đi, bánh bao, chúng ta bây giờ đều là thánh giả rồi, nên cân nhắc một chút về chuyện phát triển sau này, tôi cảm thấy là thời cơ, nổi danh, lập vạn đã đến. Lập tức hai người triển vọng tương lai, mở lòng sự nghiệp và kế hoạch lớn, ngươi một lời ta một câu, dệt ra một cuộc đời huy hoàng bao la. Ở trong bầu không khí thoải mái vui vẻ, hốc hết thức ăn ở trên bàn, cùng hẹn ngày mai đi ship hàng với nhau. Khố Bắc Nguyệt vui vẻ đáp ứng. Nhìn theo bánh bao máu người lên xe điện rời khỏi, Khố Bắc Nguyệt thanh toán tiền, rồi chạy bước nhỏ tiến vào chiếc xe hơi màu trắng đầu tiên ở bên ngoài cửa hàng. Ở ghế lái có một vị thục nữ xinh đẹp đang ngồi. Hắn tựa như không biết tôi là người của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vô Ngân đại sư không phải nói là ngoài phó bản giết chóc có các đại lão của trận doanh tà ác nhìn chằm chằm vào đó sao? Khố Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Hắn đêm nay hẹn bánh bao máu người đi ra là muốn tìm hiểu xem mình có bị tổ chức tà ác truy nã hay không. Nếu chuyện hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn hợp mưu đã bại lộ, vậy thì tất nhiên phải có tên trên bảng truy nã. Bánh bao máu người không thể không phòng bị khi đi gặp hắn như vậy. Tiểu Viên suy nghĩ vài giây rồi mới nói. Cái này nói rõ là cao tầng nghề nghiệp tà ác cũng không để cậu vào trong mắt. Đây là chuyện tốt, hoặc là bọn họ vẫn còn ở trong phó bản giết chóc chưa ra. Phó bản giết chóc cảnh giới thánh giả thì đến ngày mai mới chấm dứt cơ. Đương nhiên, theo hiểu biết của tôi đối với tổ chức tà ác thì đám chúa tể kia rất có thể đã quên mặt cậu, trừ phi là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng, những nhân vật nổi tiếng như vậy. Chờ người bình thường thì rất khó được bọn họ ghi nhớ. Cô Bắc Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên tức giận hay may mắn. Đúng rồi, tôi tìm hiểu được một tin báo. Hắn liền mang chuyện lương thần chọn chủ mà thí, báo cho tiểu viên. Thật kỳ quái, sao đột nhiên lại nói hắn là phản đồ, mà tôi lại không có việc gì, hắn nói. Tiểu viên nhíu mày, sau vài giây, tựa như nghĩ tới cái gì, đôi lông mày thanh tú giãn ra, khóe miệng mang theo chút nụ cười. Tôi hiểu rồi, hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn giở trò quỷ. Trừ hắn ra thì không ai sẽ làm loại chuyện này, cũng không ai có quyền phát ngôn như vậy, hủy bỏ truy nã. Trong phó bản giết chóc, cậu không phải đã cầu tình thay huyễn thuật sư kia sao? Thấy Khố Bắc Nguyệt cau mày chưa có lập tức lĩnh hội, trong lòng tiểu viên thở dài một tiếng nhắc nhở. Hắn từng đáp ứng Vô Ngân đại sư, hỗ trợ là tụ tập đám đồng loại của chúng ta. Khố Bắc Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nếu có thể lôi kéo nhóc mập tới đây, hắn ở trong đoàn đội sẽ không phải là tầng chót nữa. Hắn là lão đại có tiểu đệ hẳn hoi. Vô Ngân đại sư tựa như cũng có ý tưởng này, chúng ta bây giờ đi nói cho ông ấy. Tiểu viên khẽ lắc đầu. Việc còn chưa thành thì quan sát chút nữa đã. Cậu bây giờ đã là thánh giả rồi, làm việc phải cố hết sức mà ổn thỏa, chứ đừng có lòi tròi như lúc trước. Khố Bắc Nguyệt không kiên nhẫn mà nói, cổ lại thế rồi, mẹ tôi cũng không dài dòng như vậy. Trên mặt tràn gặp sự ghét bỏ nhưng trong lòng lại vô cùng ỷ lại đối với loại quản giáo này. Ở trong 2 năm sau khi chị gái chết, tiểu viên trên một trình độ nào đó đảm đương nhân vật mẹ và chị. Cũng bởi vì có cô mà Khố Bắc Nguyệt mới chưa trầm luân vào trong vực sâu giết chóc, chiến đấu mà vẫn duy trì bản tâm. Ngày hôm sau, Trương Nguyên Thanh đeo ba lô, ăn xong bữa sáng gọi xe tới đồn cảnh sát khu Khang Dương. Tối qua Lý Đông Trạch thông báo cho hắn là hôm nay đội 2 muốn tổ chức một hồi chúc mừng long trọng cho hắn và Quan Nhã, cộng với Khương Tinh Vệ. Mọi người đều phải tham gia. Trương Nguyên Thanh dù sao cũng cần theo dõi tình huống của anh họ mọi lúc. Hơn nữa bà ngoại đã tam lệnh ngũ thân bảo hắn là phải dẫn bạn ngói về nhà. Hắn phải gặp Quan Nhã một chút, cho nên liền không do dự mà đáp ứng. Đáng nhắc tới là Lão Mõ cùng với quỷ tân nương trắng đêm chưa về, không biết đã chạy đi đâu lêu lổng. Trương Nguyên Thanh rất lo là bọn họ bị lạc đường. Chẳng qua cân nhắc đến giới thiệu linh cảnh công viên trò chơi Kim Thủy, hắn cảm thấy hai con quỷ này trắng đêm không về, thuần túy chỉ là mải chơi mà thôi. Lão Mõ kích động trải nghiệm rất nhiều hạng mục của công viên trò chơi, vì Sơn Thần Nương Nương này hẳn là một người ham chơi. Không bao lâu hắn ngồi taxi đến đồn cảnh sát, đi vào căn nhà thủy tinh tầng 2, ở phía sau tòa nhà của đồn cảnh sát. Trước cửa căn nhà thủy tinh này phân tán từng mảnh lá cây vàng rơi đầy đất, giống như vừa tiến hành một phen chúc mừng long trọng vậy. Bên hông Trương Nguyên Thanh có đeo hầu bao hàng hiệu, là Miêu Vương ở bên trong, đội mũ cùng khẩu trang, đi vào trong tòa nhà thủy tinh. Hắn vốn là không tính mang theo Loa Miêu Vương, nhưng vừa ra khỏi cửa, Loa Miêu Vương đã ở trong phòng phát ra tiếng kêu thảm thiết, con cháu không nên thân, con cháu không nên thân. Trương Nguyên Thanh liền biết là nó sợ Lão Mõ quay về, nên không muốn ở nhà một mình. Đẩy ra cửa kính cách âm, tiếng cười vui ồn ào nháy mắt lọt vào tai. Khu sinh hoạt của lầu 1 bày đầy những bánh ngọt, hoa quả, rượu và đồ ăn. các tiểu tỷ tỷ và đại tỷ tỷ, tiểu thiếu phụ các kiểu con đàn điểu, hoặc là dùng đồ ăn hoặc là hào sảng uống rượu, không kiêng kỵ gì mà cười nói. Quan Nhã trước sau như một, là mặc cái váy ống, áo sơ mi trắng, dáng người đầy đặn, khuôn mặt tinh xảo, nụ cười đầy mặt nói chuyện với các nữ đồng nghiệp. Đột nhiên thấy hắn tiến vào, nụ cười của Quan Nhã thu lại, ánh mắt rời qua một bên, yên lặng ngồi vào trong góc. Lão tài xế lúc thẹn thùng, không phải cũng giống như cô gái bình thường sao? Trương Nguyên Thành thầm nhủ. Oh my god, ngôi sao sáng nhất đơn vị chúng ta đến rồi đây, chỉ là ăn mặc không đủ tao nhã. Lý Đông Trạch bưng chén rượu, hai hàng ria mắt phấn chấn nhếch lên sải bước ra nghênh đón. Wow, thập trưởng thân ái của tôi, có thể nhìn thấy anh thực sự quá tốt rồi. Anh hoàn toàn là không thể tưởng tượng được ba ngày qua tôi trải qua như thế nào. Tôi rất nhớ anh, tựa như nhớ bánh táo nướng của bà ngoại tôi làm. Tôi nói đều là sự thật, thượng đế sẽ làm chứng cho tôi. Trương Nguyên Thanh nhiệt tình tiến lên ôm lấy Lý Đông Trạch. Lúc này một nữ nhân viên trẻ tuổi ân cần đưa qua một ly rượu vang. Lý Đông Trạch tào nhã nâng tay cản lại nghiêm túc nói, ồ không, xin mang nó đổi thành coca lạnh. Vì thế Trương Nguyên Thanh bưng cốc coca, dịch bước chân đến cạnh sofa phân biệt chào hỏi Vương Thái và Đằng Viễn. Cậu rất nhanh sẽ rời khỏi đội 2 nhỉ, hoặc là trở thành lãnh đạo trực tiếp của đội 2. Trong tay Vương Thái đang cầm một phần bánh ngọt, hài lòng hưởng dụng. Làm từ bơ động vật, mùi vị không tệ. Loại bơ này chỗ tốt là ăn không ngấy, không giống như bơ thực vật, giá rẻ mà lại ngấy, thành phần của chúng nó là hoàn toàn khác nhau. Không không, tôi không có hứng thú đối với thành phần của chúng nó, Trương Nguyên Thanh vội vã ngắt lời. Không biết vì sao cậu trưởng lão đến giờ chưa tìm tôi nói chuyện, tôi gọi điện thoại liên lạc với ông ấy thì không ai nhận cuộc gọi. Điều này rất kỳ quái nha, mọi người cảm thấy thế nào? Đằng Viễn, Vương Thái và Lý Đông Trạch không thể trả lời, Quan Nhã thì ngồi trong một góc, làm bộ trò chuyện vui vẻ với một nữ viên chức. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Khương Tinh Vệ, Phạm An mà nói, Tinh Vệ, em biết không? Khương Tinh Vệ đắm chìm trong thức ăn ngon, hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Tinh Vệ, Tinh Vệ. Trương Nguyên Thanh chém một cú đao tay vào sau đầu cô gái. Khương Tinh Vệ phốc, phun ra thịt nướng cùng với một lát chân giò hun khói, vừa tức vừa đau lòng nói, anh làm cái gì vậy? Trương Nguyên Thanh lặp lại vấn đề một lần. À, Khương Tinh Vệ bừng tỉnh đại ngộ, không nỡ nhìn Đằng Viễn, quét miếng thịt cô phun ra vào thùng rác mà nói, đại khái là còn đang xem phó bản giết chóc. Thấy các đồng nghiệp không hiểu, cô giải thích, phó bản giết chóc hàng năm minh chủ sẽ dẫn một bộ phận trưởng lão đi xem chiến đấu, chính là ở bên ngoài phó bản mà nhìn vào. Bên ngoài phó bản xem như thế nào ư? Em không hiểu lắm, cha em nói là người cấp bậc quá thấp thì không vào được, chờ em đạt tới cảnh giới chúa tể thì ông ấy sẽ dẫn em vào chơi. Minh chủ có thể đưa các trưởng lão vào quan sát à? Thành viên của đội 2 rất rung động, lần đầu nghe nói tới loại chuyện này. Trương Nguyên Thành cũng bị rung động mạnh, đồng thời còn rất kinh dị, bởi vì ở trong phó bản giết chóc, hắn đã bại lộ quá nhiều thứ đi. Ngọc phù truyền tống của ma quân, nhẫn dịch dung, tuy hai món đạo cụ này khẳng định không phải thương hiệu của ma quân, nhưng nếu đại lão bên ngoài nhìn thấy, tất nhiên sẽ đưa tới hoài nghi. Hai món đạo cụ này cũng không phải là của nghề nghiệp thần dạ du. Trên lý luận mà nói thì hắn không có khả năng đạt được như vậy. Mặt khác hắn tự nhiên liên tưởng đến hiện tượng lúc kết toán nhiệm vụ, trăng tròn màu đen ẩn giấu trong thẻ nhân vật đột nhiên hiển hóa và tự mình hóa thành trăng non. Đây là thẻ nhân vật đang che giấu chính mình, che giấu thân phận chuyển nhân ma quân của hắn. Thì ra là thế, Trương Nguyên Thanh thấp giọng lẩm bẩm, sắc mặt rất khó coi, bởi vì hắn ý thức được là thẻ nhân vật có ý thức của bản thân nó. Nếu nói hổ phù ở lần đó, trăng tròn màu đen là thu được đạo cụ loại quy tắc kích thích chủ động hiện thân, thuộc về dạng bị động. Như vậy lần này thì sao? Đại lão ngoài phó bản cũng chưa từng gây ảnh hưởng đối với hắn, nhưng thẻ nhân vật lại tự động che giấu, trăng tròn đi. Cái này đủ để nói rõ nó có ý thức của riêng mình. Nó biết bên ngoài có đại lão đang nhìn, nó biết là không thể bại lộ thân phận chuyển nhân ma quân. Vậy thì nó rốt cuộc là ai? Thẻ nhân vật là không có khả năng có ý thức của riêng mình. Nếu có, vậy thì nhất định phải là thứ khác. Phát hiện này khiến cho Trương Nguyên Thanh có chút đứng ngồi không yên. Hắn có thể thản nhiên tiếp nhận thẻ nhân vật của ma quân, dù sao đây chỉ là một nhân vật thôi. Nhưng nếu trong thẻ nhân vật này cất giấu ý thức cá nhân của người khác, thì liền sẽ là một chuyện khiến người ta ăn ngủ khó yên. Chỗ tốt duy nhất là về sau, không cần phải lo lắng thân phận chuyển nhân ma quân bại lộ nữa. Hắn là trong khổ sở lại mua vui mà nghĩ. Nếu là nó có ý thức, như vậy trong miếu đá, Mao Xuân thuật sĩ thử, liền nhất định là không thành công. Hắn trả lời khẳng định sẽ là chuỗi ba câu, chuyển nhân ma quân ta không phải, người nói bậy đừng oan uổng ta. Đợi một chút, nếu như các trưởng lão vây xem tình hình phó bản giết chóc, vậy những việc mình nói cho viên đỉnh kia, thôi thì bỏ mẹ thằng Tây rồi. Tâm tình của Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nặng nề, cảm thấy tương lai của mình là một màu đen u tối. Lúc này Đăng Viễn liền nói, phó bản giết chóc ở cảnh giới thắng giả hẳn là ngày mai mới kết thúc nhỉ? Trương Nguyên Thanh gật đầu, phó bản giết chóc cảnh giới siêu phàm chủ tuyến là 3 ngày, thánh giả là 5 ngày, vậy thì khoảng 7 giờ sáng ngày mai. Đăng Viễn gật đầu, rất chờ mong kết quả. Nói xong hắn làm một bộ dạng như cá muối ngàn năm, uể oải hốc thức ăn. Các nhân viên bàn giấy và hành giả đội 2 vui chơi giải trí đến 11 giờ trưa mới giải tán, để lại một vài nhân viên bàn giấy để thu thập tàn cục. Trương Nguyên Thanh thừa dịp tiến vào VKC, gửi tin nhắn cho Khấu Bắc Nguyệt. Tôi nghe được một tin tức, cao tầng trận doanh hợp pháp có thói quen quan sát phó bản giết chóc, trận doanh tà ác rất có thể cũng có, cậu phải cẩn thận một chút. Khấu Bắc Nguyệt trả lời rất nhanh, à tôi đã sớm biết rồi, tiểu viên nói, nhân vật lớn chưa nhắc rõ tới tôi, nhưng xuất phát từ bảo hiểm tôi sắp tới sẽ hạ thấp một chút, đám người kia quay về hiện thực, tiểu viên sẽ thay tôi tìm hiểu tình báo, xem tôi có bị truy nã hay không. Vậy thì tốt, Trương Nguyên Thanh thở phào. Khấu Bắc Nguyệt lại gửi tin nhắn, anh có phải là đang chơi tiểu đệ của tôi hay không? Tin tức rất linh thông đó, Trương Nguyên Thanh trả lời một cái. Ừ, tôi biết cách nghĩ của anh, nhưng tôi cho rằng là hy vọng không lớn, đám đại lão kia không phải là xem chiến đấu toàn bộ hành trình hay sao? Bọn họ tất nhiên sẽ biết được tình huống, chờ từ phó bản giết chóc quay về thì sẽ xác nhận thay cho tiểu đệ của tôi. Khấu Bắc Nguyệt gửi tin nhắn, trừ Nam Phái hư vô giáo phái tổ chức khác có khả năng xác nhận thay, Lương Thần chọn chủ mà thí, bọn họ còn ước gì nhóc mập bị người ta xử lý. Trương Nguyên Thanh lại không chút lo lắng, Khâu Bắc Nguyệt vẫn còn quá trẻ tuổi, trong đầu chỉ có khái niệm không trắng thì là đen. Trong cùng tổ chức còn có đấu tranh đến người chết ta sống cơ mà, ba đại trận doanh tà ác đâu phải là một lòng. Cơ hội chơi chết thiên tài trong tổ chức của đối phương thì tổ chức tà ác tuyệt đối, hành động còn tích cực hơn so với chính phủ. Những thứ này cậu không cần cân nhắc, vài ngày nữa liên lạc với Lương Thần chọn chủ mật thí một phen là được. Trương Nguyên Thanh gửi đi tin nhắn, hồi lâu không được đáp lại. Chờ hắn nhấc điện thoại di động cất đi rời khỏi nhà vệ sinh, tin nhắn của Khấu Bắc Nguyệt mãi mới chuyển tới. Đậu má, chỉ vì trả lời tin nhắn của anh, lão tử vừa rồi lao vào giải phân cách. Thùng đồ ship trong đó toàn là rượu, anh đền tiền cho tôi. Trương Nguyên Thanh yên lặng gửi một bao lì xì 5 tệ, sau đó tắt máy. Hắn từ quầy bar của khu sinh hoạt cầm một bó hoa hồng do nhân viên bản giấy thu nạp cùng một chỗ, chuẩn bị vứt bỏ, giấu ở sau người, dọc theo mép lầu cầu thang đi lên tầng 2. Khu làm việc của lầu 2 chỉ có mỗi Quan Nhã và Vương Thái. Khương Tinh Vệ bởi vì phải đi học đã bị quản gia của mẫu thân phái tới đón đi. Đăng Viễn thì càng không có khả năng ở lại đơn vị công tác. Khu làm việc có mỗi Vương Thái và Quan Nhã thôi. Người trước thì ăn no uống đủ, lòng vô tạp niệm chìm vào thế giới của mình. Quan Nhã đang đeo tai nghe điện thoại để xem tiết mục văn nghệ hài hước, bắt giữ được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn, không có biểu lộ gì, ánh mắt hạ xuống. Chuyện xảy ra ngày hôm qua rõ ràng ở trong mắt, cô tạm thời còn chưa thể từ trong sự thẹn thùng ngượng ngùng, sự chết dở về mặt xã hội dẫy thoát ra. Vừa thấy Nguyên Thủy thì trong đầu liền hiện ra cảnh ga giường và quần lót của mình ướt nhẹp, điều này làm cô hận không thể tìm một cá đất mà chui vào. Chị Quan Nhã, tặng chị một đóa hồng. Trương Nguyên Thanh dâng lên đóa hoa hồng kiểu diễm. Lão tài xế liếc qua một cái, vừa bực mình vừa buồn cười, gắt giọng nói, mượn hoa hiến Phật, không chút thành ý. Trương Nguyên Thanh tựa như biết cô sẽ nói vậy, liền nói ngay, vậy đổi một cái có thành ý hơn. Chị Quan Nhã, bà ngoại tôi muốn mời chị ăn cơm ngay buổi tối ngày mai. Không đi. Quan Nhã một bộ tư thái nghiêm túc xem tiết mục, lúc này nhất định phải bám chặt, phải lưu manh. Trương Nguyên Thanh nhớ kỹ đề nghị của giáo sư cuộc đời, cợt nhả nói, nếu chị không đến, tôi liền dẫn theo cả nhà đến chỗ nhà chị ăn cơm. Quan Nhã tựa hồ không ngờ hắn lại lưu manh như thế, nâng mắt lên, trừng mắt cả giận. Chị dựa vào cái gì mà đi nhà cậu ăn cơm? Chúng ta là quan hệ gì chứ? Cái đó không giống với cô nghĩ. Ở trong ý tưởng của cô là tận lực làm nhạt đi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Qua một đoạn thời gian nữa, cảm xúc xấu hổ qua đi, thì mọi người đều ăn ý không đề cập tới. Cô có thể tiếp tục nói cười cười với Nguyên Thủy. Đây là kết quả hợp lý nhất và tốt nhất trong cảm nhận của cô. Mà lấy hiểu biết của cô đối với Nguyên Thủy, thằng nhóc thối này tuy ngoài miệng ba hoa, nhưng đối với chuyện giữa nam và nữ khuyết thiếu kinh nghiệm, dựa theo phong cách quan hệ của hắn am hiểu, thấy mình tỏ ra mẫn cảm và xấu hổ nên chủ động bắt chuyện, nói một chút lời thô tục, hóa giải đi sự xấu hổ của cô mới đúng. Nào ngờ hắn không những không có chủ động giảm bớt xấu hổ giữa hai người, vậy mà còn thừa thắng xông lên, mời mình tới nhà hắn ăn cơm. Mọi người là quan hệ gì chứ? Mà đã mời về nhà ăn cơm rồi. Trương Nguyên Thanh liếc Vương Thái ở phía xa một cái, sau đó kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Quan Nhã, hướng về cái vành tai trong suốt tinh xảo của cô thổi khí, giọng điệu ám muội. Chị cảm thấy chúng ta là quan hệ gì? Hai người dựa vào rất gần, hắn lại cao hơn Quan Nhã, tầm mắt rơi xuống có thể thấy được phong cảnh trắng nõn trong cổ áo màu trắng, đã được cởi bớt hai cúc. Cô vẫn là loại phụ nữ có thể chống đỡ với áo sơ mi rất thẳng. Eo nhỏ, ngực to, sơ mi trắng, vĩnh viễn là tồn tại cầm cờ đi trước trong cái đám đồng phục dụ hoặc người ta. Thân thể Quan Nhã cứng ngắc, vành tai lập tức đỏ lên, cau mày, quan hệ đồng nghiệp. Quả nhiên như Linh Quân nói, cô áp dụng tư thái lảng tránh, muốn làm đà điểu rúc đầu vào hố cát, muốn chuyện ngày hôm qua bất động thành sắc trôi qua, làm bộ như cái gì cũng chưa xảy ra, sau đó tiếp tục bảo trì quan hệ mập mờ, như xa như gần với mình. Thực sự là một nữ nhân tồi nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói, tâm tính đà điểu của Quan Nhã thật ra bắt nguồn từ áp lực ở trên phương diện gia tộc. Cô khát vọng tình yêu nhưng lại kiêng kỵ thái độ của gia tộc, tràn ngập tâm lý ẻ oải và bi quan đối với tương lai, cực kỳ mâu thuẫn. Lúc này liền cần cậu phải thừa thắng xông lên, chủ động nắm giữ quan hệ giữa hai người, trông cậy vào việc cô ấy chủ động là điều không có khả năng. Lời của đạo sư cuộc đời lại vang lên trong đầu. Trương Nguyên Thanh không chút suy nghĩ, ngậm lấy vành tai trong suốt, man mát lộ ra mùi thơm mê người, không phân biệt rõ là mùi thơm cơ thể hay là nước hoa, nhưng rất thơm. Quan Nhã bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể yêu kiểu như điện giật dùng mình một cái, rồi nháy mắt căng thẳng. Vành tai nóng bỏng, cái cổ trắng nõn cũng nhuộm lên một tầng đỏ ửng say lòng. Làn gà nổi ra gà nho nhỏ. Cô ngơ ngác ngồi đó, tựa như không ngờ thằng nhóc này lớn mật như thế. Ở trong văn phòng mập mờ ám muội thì thôi, lại còn ăn đậu hủ của cô. Trương Nguyên Thanh thấy chuyển biến tốt là dừng, nhìn Quan Nhã mặt mày đỏ ửng nói, chuyện lần trước anh họ tôi lên chức, may mà có chị, bà ngoại đã sớm muốn mời chị ăn cơm, buổi tối ngày mai tôi tới đón chị. Quan Nhã vội vàng đứng dậy, cầm túi sách trên bàn cau mày nói, chị có việc phải về trước. Nguyên Thủy, chị tối mai không rảnh đâu. Xách túi xỏ giày cao gót lộp cộp bước đi, nhất định phải tới nha. Trương Nguyên Thanh hô lên với bóng lưng của cô. Chờ tiếng bước chân chạy chối chết của Quan Nhã biến mất, Vương Thái ngẩng đầu lên, cặp mắt cá chết nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Tên con đã nghĩ ra chưa? Nếu chưa có, tôi có thể hỗ trợ đặt tên cho. Tin tưởng tôi, học sĩ rất chuyên nghiệp. Trương Nguyên Thanh nhún vai, miễn phí sao? Nếu miễn phí thì tìm anh. Hắn tâm tình không tệ, lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho em gái tai thỏ của Phó Thanh Dương, bảo cô đưa Tưởng Vi Máu về. Ngày đó từ trong nhà Quan Nhã rời khỏi, hắn lại đưa Tưởng Vi Máu về bên vịnh Phó gia. Bây giờ phải đón về, nếu như Quan Nhã mà quyết tâm từ chối thì hắn cũng không tiện cưỡng cầu, cần phải dùng một nhân vật dự bị để ứng phó với bà ngoại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc cả nhà vui vẻ.